gọi một tiếng chồng thì chết sao? Chương 5, góc truyện audio.com. Nam Vĩ Thần đi từng bước chán nản xuống nhà, đưa tay xoa trán, không trở về thì thôi, cứ trở về rồi đối diện với Nam Vĩ Thánh, đầu lúc nào cũng căng thẳng, ánh mắt cô hằn giận dữ, miệng cong cong nhạt nhẽo, chân đay nghiến bậc thang, ánh mắt nhìn tới Mộc Trà đang nhón nhón đi tới. Mộc Trà mặc một bộ đồ nữ hầu, màu trắng đen, ren tua rua quấn chặt eo thon, không có cổ áo, lộ ra hết cả một mảng da trắng nõn, gương mặt đỏ ửng đi tới, ấp úng đứng ở dưới lầu cúi thấp người. Tiểu thư, Nam Vĩ Thần phốc một cái, rung rung nói, chị, Mộc Trà cúi đầu thấp hơn, ấm ức muốn chết, Nam Vĩ Thần cười cười, em chỉ đùa thôi mà, nếu không thích thì cần gì phải làm theo, chẳng phải chị đánh bài thua em, thôi, thay ra đi. Cô xua xua tay lướt qua Mộc Trà, em đói rồi, chị dọn đồ ăn ra đi, còn nữa, tiểu thư nghe xến xua quá, cứ gọi tên em thôi. Mộc Trà 14 tuổi là em gái của Mộc Chi. Mộc Chi là người giúp việc ở đây. Gia đình hai người rất khó khăn, không đủ điều kiện để học tiếp. Lúc đó Mộc Chi vừa học vừa làm bán thời gian ở Nam Gia. Lý Thị thấy thương cảm nên giúp đỡ cho Mộc Chi ăn học cho đến khi đại học. Bù lại Mộc Chi sẽ làm gia sư cho hai con mình. Thân cận hơn một năm với Mộc Chi, Mộc Trà cũng thường được đón lên để thăm chị mình, cho nên cũng có chút thân thiết với cô. Mộc Trà vội đi chuẩn bị, Nam Vĩ Thần nhìn cô loay hoay xoắn hết cả lên thì bật cười. Chị căng thẳng cái gì? Không có, tay chị đang rung đó. Đừng nhìn chị, à, Nam Vĩ Thần nhướng mày không hiểu mô tê gì. Sao chị ta lại xấu hổ như vậy? Mộc Trà ấp úng nói. Thiếu gia, từ sáng giờ vẫn không ăn gì cả. Kệ nó, cô dựa lưng vào ghế, đầu xoay lên nhìn lầu thang trống rỗng. Không ăn thì chết đói đi. Nhưng mà, em nói, mặc kệ nó, Nam Vĩ Thần không kiêng nhẫn nhắc lại. Mộc Trà cúi đầu, chị, em xin lỗi. Nam Vĩ Thần sờ sờ mũi. Bản thân có chút cáu nên không khống chế được âm lượng. Nam Vĩ Thần đẩy ghế ra, đi đến nhìn Mộc Trà. Cô thốt lên, chị quan tâm nó làm gì? Nói nó không nghe thì thôi đi. Mộc Trà đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Nam Vĩ Thần. Nhưng, Mộc Trà kéo kéo áo Nam Vĩ Thần, em đem lên cho cậu ấy đi. ... Nam Vĩ Thần nhìn ngón tay cô, Mộc Trà như bị điện giật vội buông ra, loay hoay gắp thức ăn. Nam Vĩ Thần không trả lời, đi đến lấy hai cái chén sứ và đũa ra. Chị vẫn chưa ăn có phải không? Mộc Trà nhỏ giọng, chị muốn đợi em về. Đợi làm gì? Một thằng đã làm em đủ điên. Giờ còn thêm chị, Nam Vĩ Thần nhìn cô lẳng lặng nói. Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Lúc ở nhà ăn cơm thì ăn đi. Hơn một tháng nay chị cứ như vậy. Muốn đi nhập viện sớm. Mộc Trà mỉm cười lắc lắc đầu. Chị nghĩ, em ăn một mình sẽ không ngon. Liên quan, Nam Vĩ Thần đỏ mặt quay đi. Cứng đờ đi đến bàn ngồi ăn. Mộc Trà nhẹ nhàng đem từng món ăn lên. Cô tự nhiên ngồi xuống cạnh Nam Vĩ Thần. Mộc Trà mím môi nhìn chằm chằm Nam Vĩ Thần. Thấy Nam Vĩ Thần xoay đầu nghi hoặc nhìn mình. Mộc Trà trợn mắt lắp bắp. Không có gì. Nam Vĩ Thần không nói gì. Vẫn không biểu cảm nhìn Mộc Trà. Một lúc lâu sau mới chậm chậm mở miệng. Chị, nhìn em thì sẽ no sao? Ăn, chị nấu. Vĩ Thần cầm đũa gắp một miếng sủi cảo. Thổi thổi rồi ăn vào. Mỉm cười nhìn cô, Mộc Trà rất muốn hét lên. Đừng thả thính con dân nữa. Nam Vĩ Thần rung giọng cười. Đỏ mặt cái gì? Mộc Trà xoay đầu đi cúi đầu ăn. Không quan tâm đến em nữa. Lam Vấn Độc đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Chân đi xuống. Vĩ Thần, Nam Vĩ Thần ngước đầu nhìn hắn. Lại đây, Lam Vấn Độc cảm thấy chân nặng ngàn cân. Nhích từng bước đến kéo ghế ra ngồi bên trái cô. Mộc Trà vội đi lấy chén đũa. Nam Vĩ Thần chỉ tay lên một bàn ăn đầy đủ mỹ vị. Mùi thơm lây lan khắp bàn ăn. Mày đói không? Lam Vấn Độc không biểu cảm gì nhìn cô. Mày, tao, cô hừ cười, lấy chén đũa từ tay Mộc Trà đưa cho hắn. Rồi cúi đầu ăn tiếp. Tao thích gọi như thế. Nhưng tôi không quen giọng nói hắn mang ý cười. Tùy mày thôi, chỉ thức ăn trên bàn. Đói không? Hắn gật đầu, ngồi cạnh cô, yên lặng gắp thức ăn. Sao mày biết tên tao? Dì nói, mày tên độc, vấn độc. Nam Vĩ Thần xoay đầu nhìn hắn cười. Ánh mắt cong cong như hình bán nguyệt. Nhẹ nhàng phun ra từng chữ. Tên đẹp, người cũng đẹp. Mộc Trà xám xịt ngồi ăn. Trong lòng thầm nghĩ, lại nữa rồi, làm vấn độc đơ ra. Rồi nhẹ nhàng nói, sau này tôi sẽ ở đây. Mong cậu chiếu cố, Nam Vĩ Thần lạnh lùng buông ra một câu. Phiền phức, Lam Vấn Độc tay nắm chặt. Cậu, cái tên trước mặt này không hề bình thường. Đang tốt đẹp liền trở mặt là trở mặt. Im lặng rồi ăn đi. Nam Vĩ Thần đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn. Khó chịu nhìn Lam Vấn Độc. Mày nghĩ tao ưa mày sao? Mộc Trà sợ trắng mặt đứng bật dậy. Tiểu thư, gọi tên. Nam Vĩ Thần vẫn ngồi ăn. Vĩ Thần Mộc Trà đứng ngồi không yên. Tự nhiên đang yên đang lành tự dưng lại phát điên là thế nào? Mắt hắn đỏ lên, từ trước tới giờ cho dù ba hắn không thích hắn cũng chưa có ai nói chuyện kiểu này với hắn. Lam Vấn Độc đứng bật dậy, ba hắn không ưa hắn tới nổi gửi hắn đến cái nơi quái quỷ gì chứ? Nam Vĩ Thần cong môi, mày chừng cái gì? Lý Thi An đi đến giận dữ nói, con lại bị cái gì? Nam Vĩ Thần cứng ngắc nói, con chỉ đùa với cậu ấy, đùa, rõ như ban ngày con đùa. Con, Lam Vấn Độc cúi đầu nhỏ nhẹ nói, con biết cậu ấy không thích con. Con, đôi mắt sáng như ngọc của hắn đỏ lên, nước mắt cứ nương đó chảy xuống hai bên má, như châu như ngọc sáng long lanh, từ đầu tới cuối vẫn không ngước đầu lên, mũi hắn có chút đỏ. Nam Vĩ Thần nuốt nước miếng. Khóc rồi, cô chỉ muốn đùa hắn một chút thôi mà. Lý Thi An nghẹn một cục tức từ sáng đến giờ. Rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhìn Nam Vĩ Thần tức tối nói. Con với cái, con xin lỗi Vấn Độc ngay. Nam Vĩ Thần hít sâu một hơi. Mày nín ngay cho tao. Lam Vấn Độc vẫn cúi đầu. Khóe môi giật giật, con nhỏ này. Lý Thi An hổn hển chỉ tay vào trán cô. Con có thôi đi hay không hả? Nam Vĩ Thần né tránh, tùy ý nói, mẹ muốn đánh con. Lý Thi An sụi lơ, mắt đỏ cả lên, ôm mặt khóc, con với cái, con rốt cuộc muốn sao đây? Mẹ xin lỗi con có được không? Con cứ để chuyện đó ở trong lòng mãi như vậy. Lam Vấn Độc ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn Nam Vĩ Thần. Thấy cô cúi đầu nhìn mẹ cô đang khóc, mắt Nam Vĩ Thần đỏ lên. Hắn đờ đẫn hiểu ra một vấn đề. Nam Vĩ Thần không ghét hắn. Nam Vĩ Thần muốn gây chú ý với mẹ cô. Vừa mâu thuẫn muốn mẹ cô tức giận đau khổ vằn vặt một mặt lại không đành lòng. Rốt cuộc con nhỏ này là loại người gì không biết. Chuyện đó, là chuyện gì chứ? Cách chương.